Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thiên Đạo Xuất Thế. Nhìn rút lui mãnh thú, Hồng Quân bọn họ không có đi truy, bọn họ chỉ là ngăn cản mãnh thú xưng bá Hồng Hoang, mà không phải muốn đem mãnh thú đuổi tận giết tuyệt. La Hầu tuy là muốn đuổi theo, bất quá Hồng Quân bọn họ không đi. La Hầu một người đi vào có thể không có gì quả ngon để ăn. Tổ Long bọn họ cũng muốn chu diệt mãnh thú, nhưng là cũng cùng La Hầu giống nhau, có lòng không đủ lực, cộng thêm bọn họ tổn thất nặng nề, cũng không có truy kích năng lực. Huống chi, mãnh thú chỉ là chủ động lui lại, tổn thất cũng không phải là rất lớn. Bọn họ dám đuổi theo, nhất định sẽ bị mãnh thú giáo đối nhân xử thế. Đụng, chết tiệt La Hầu, chết tiệt đại năng, đây là muốn chí chúng ta mãnh thú với tử địa. Sau khi trở về, thần nghịch một hồi tức giận, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, xem ra không cách nào tại thiên đạo xuất thế phía trước nhất thống Hồng Hoang. Bất quá thiên đạo mặc dù sẽ diệt trừ chúng ta 377, bất quá vậy cũng sẽ không đích thân động thủ. Nếu như là như vậy, chúng ta mãnh thú cũng không sợ người nào. Hiện tại trước đề cao thực lực a. Nghe xong luân hồi lời nói, thần nghịch gật đầu, sau đó hét lớn, một ngày nào đó mãnh thú xưng bá Hồng Hoang, ta nhất định phải để cho những cái này đại năng hồn phi phách tán. Còn có Mệnh Huyền tên khốn kia, ta sẽ không quên đã từng sỉ nhục. Thái Âm Tinh, Đại Phôi Đàn, cái kia thần nghịch đang nói ngươi ni, có muốn hay không cho hắn một chút giáo huấn? Cùng Mệnh Huyền cùng nhau sử dụng Quan Thiên Kính, quan sát tình huống, Vọng Thư nói, ha ha, vậy cho hắn một chút giáo huấn a. Mệnh Huyền xuất ra Lôi Hỏa Phiến, hướng về phía thần nghịch phương hướng quạt một cái, mới vừa rồi còn ở nhục mạ Mệnh Huyền thần nghịch, nhất thời bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi hỏa bắn trúng. Thần nghịch bay ngược mà ra, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Này đạo lôi hỏa nhưng là mang theo Tử Tiêu thần lôi cùng Thái Âm chân hỏa lực lượng. Tử Tiêu thần lôi nhưng là thiên đạo đệ nhất lôi pháp, cộng thêm Thái Âm chân hỏa hàn sát khí độ, thần nghịch kém chút trực tiếp cúp. Đang bị công kích sau đó, bắt đầu thần nghịch còn có một chút mộng bức, bất quá sau đó liền biết là người nào, vừa muốn mở miệng đã bị luân hồi cắt đứt. Luân hồi trực tiếp nhìn về phía bầu trời, cung kính nói, tham kiến Mệnh Huyền Thiên Đế, lần này chính là thần nghịch chi sai, bất quá cũng đã bị nghiêm phạt, cũng xin Mệnh Huyền Thiên Đế buông tha hắn một lần. Tuy là đã không có thiên đình, bất quá luân hồi hay là trực tiếp xưng hô thiên đế, hắn cũng không dám gọi thẳng đạo hữu. Ở nhìn thấy không có công kích lần nữa đánh xuống, luân hồi thở phào một hơi thở, sau đó nghiêm túc nhìn về phía thần nghịch, nói, thần nghịch, về sau ngươi muốn nói cẩn thận. Thần nghịch đương nhiên biệt khuất, bây giờ còn bị Thái Âm chân hỏa ăn mòn, bất quá vẫn gật đầu một cái, không nói được một lời, chỉ là nắm tay chặt chẽ nắm lại, đứng lên đi vào chữa thương. Thần nghịch không có cái nào một khác so với bây giờ còn khát vọng thực lực. Liền người cũng không có nhìn thấy, đã bị trọng thương, nếu như không phải là không tiếc giết chính mình, hắn có thể đã chết. Luân hồi nhìn thần nghịch bộ dạng, cũng thở dài, mà Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư nhìn thần nghịch hạ tràng, nhàn nhạt nhíu mày, vì sao không đánh giết hắn? Hắn chính là mắng ngươi ai? Mệnh Huyền nghe xong cười nhạt, không cần phải, hơn nữa nhục mạ thì như thế nào? Ta cũng không phải là như vậy quan tâm mặt mũi, tùy tâm sở dục, không cần quan tâm đến người khác thấy thế nào. Nếu như ta cam tâm tình nguyện, chính là không có nhục mạ ta, cũng có thể trực tiếp giết, mà nhục mạ ta, cũng có thể không thèm quan tâm. Trong nháy mắt, mười mấy cái nguyên hội đi qua, toàn bộ bắt đầu rồi Hồng Hoang rung động, đầy trời pháp tắc phơi bày, trước đây thâm ảo pháp tắc, hiện tại hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt. Hồng hoang bên trong, lên tới đại năng, xuống đến còn chưa hóa hình, mới sinh ra linh trí sinh linh. Toàn bộ nhìn phía bầu trời, bắt đầu tìm hiểu cái này đầy trời phơi bày hàng vạn hàng nghìn pháp tắc. Đồng thời, một loại vô hình ràng buộc xuất hiện, hồng hoang trong sinh linh, chính là đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Vọng Thư. Cũng không ngoại lệ, đều là cảm nhận được một loại hạn chế, một loại gông xiềng, điều này làm cho toàn bộ sinh linh một hồi khó chịu. Tất cả đại năng sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới thiên đạo cư nhiên trực tiếp hạn chế chứng đạo khả năng. Bọn họ không có thiên đạo cho phép, căn bản là không cách nào chứng đạo, mà đã chứng đạo vọng thư, cũng bị thiên đạo cảnh cáo, không được tự tiện hủy diệt hồng hoang, phụ trách đánh xuống thiên phạt. Nhìn sầu mi khổ kiểm vọng thư, Mạnh Huyền mỉm cười, chứng kiến mỉm cười Mạnh Huyền, vọng thư trực tiếp tức giận, ngươi còn có tâm tư cười, ta đều bị thiên đạo cảnh cáo, chờ. Các loại, lẽ nào ngươi không có bị thiên đạo cảnh cáo? Không có khả năng a. Ngươi ít nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì sao thiên đạo không có cảnh cáo ngươi? Vọng Thư nhìn Mạnh Huyền, cho tới nay, Vọng Thư cũng không biết Mạnh Huyền tu vi, chỉ biết là rất lợi hại, bất quá bây giờ cư nhiên không bị thiên đạo hạn chế. Nhất định chính là bất khả tư nghị. Mạnh Huyền nhìn vọng thư trên người gông xiềng, thuận tay xóa đi, không đợi thiên đạo tức giận, tự tay tại thiên đạo trên người lấy xuống một đoàn thiên đạo bổn nguyên. Quát một tiếng, cút, vừa định đánh xuống thiên phạt thiên đạo, lập tức hành quân lặng lẽ, ảo não rút đi, tuy là thiên đạo không có linh trí, thế nhưng nó có bản năng a, bản năng cảm thấy nguy hiểm sau đó. Lập tức rút đi, vọng thư nhìn một màn này, nhất thời mục trừng khẩu ngốc, được rồi, hiện tại thiên đạo hạn chế ngươi gông xiềng đã không có. Ngươi cũng không cần lo lắng, Mạnh Huyền vẻ mặt phong khinh vân đạm, mở ra chiết phiến quạt hai cái, nhất thời bức cách tràn đầy, vọng thư gương mặt kinh hỉ, cũng không có hỏi Mạnh Huyền thực lực, mỗi người đều có bí mật của mình. Mạnh Huyền không nói, vọng thư cũng sẽ không hỏi thăm. Bất quá tại thiên đạo gông xiềng không có sau đó, vọng thư có thể tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên. Có thiên đạo gông xiềng ở, chính là ngươi cố gắng nữa, cũng vô pháp tăng thực lực lên. Trừ phi đạt được thiên đạo tán thành, thiên đạo đối với ngươi buông ra cấm chế, cho nên muốn nghịch thiên, căn bản cũng không khả năng. Vận mệnh của ngươi đang ở thiên đạo trong tay nắm trong tay đâu. Thiên đạo pháp tắc tổng cộng phơi bày 3.000 năm, lần nữa biến mất, thiên đạo cũng mai danh ẩn tích, dường như chưa từng có xuất hiện giống nhau. Hồng hoang tựa như không có thay đổi, bất quá thiên địa chúng sinh đều có thể cảm nhận được. Một thanh lợi kiếm huyền phù lên đỉnh đầu, đã không có trước kia tự do. Tại thiên đạo xuất thế sau đó, đại đạo trực tiếp rời khỏi hồng hoang, nếu như phía trước còn có thể tìm được một chút dấu vết. Hiện tại đã không có một chút dấu vết, thiên đạo xuất thế, lớn nhất chịu 4, 7x người chính là Hồng Quân cùng La Hầu. Hồng Quân nhìn trước đây, vẫn không có động tĩnh tạo hóa ngọc điệp, lúc này phóng ra quang mang, ghi lại thiên đạo pháp tắc từng cái hiện lên. Bởi ngọc điệp không được đầy đủ, còn có một chút thiên đạo pháp tắc mặt trên không có. La Hầu cũng là đạt được một khối tạo hóa ngọc điệp. Bất quá liền một khối nhỏ mà thôi, mặt trên ghi lại các loại ma đạo pháp tắc, lúc này tạo hóa ngọc điệp không riêng nghiền nát, hơn nữa ở đại đạo trước đây bắn ra dưới ánh sáng, biến thành tiên thiên chí bảo, ghi lại 3.000 đại đạo. Biến thành thiên đạo pháp tắc, bất quá đối với hồng hoang sinh linh mà nói, cũng đích xác đủ, chính là còn có 3.000 đại đạo ghi chép, bọn họ cũng vô pháp tìm hiểu, vì vậy bây giờ tạo hóa ngọc điệp, cũng chỉ là ghi lại 3.000 thiên đạo pháp tắc, còn có một chút mảnh nhỏ đã hoàn toàn biến mất, tỉ như ghi lại vận mạng mảnh nhỏ, trực tiếp cùng một ít còn lại mảnh nhỏ cùng nhau diễn biến mệnh lệnh đã ban ra vận bàn cờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.